Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 120, xâm nhập Hòa Bình Đảo, góc truyện audio.com, thanh điểu bản thân tính nóng cũng không có phệ hỏa điêu cường đại, nhưng là thanh điểu yêu linh nhưng so với cái kia phệ hỏa điêu không biết cường hoành bao nhiêu. Tô Nham đem yêu linh nuốt vào trong cơ thể, yêu linh bên trong chỗ có tinh thuần năng lượng lập tức phát ra ra, đồng thời trong đan điền hỏa liên một hồi lắc lư, bắt đầu hấp thu trong đó hỏa chi tinh thúy. Mặt khác hỏa liên tản mát ra bổn nguyên chi hỏa, đem yêu linh bên trong bao gồm nguyên lực tạp chất cùng với thanh điểu còn sót lại đích ý chí toàn bộ cho thiêu hủy, khiến cho hắn có thể yên tâm hấp thu yêu linh bên trong ẩn chứa năng lượng. Như thế trực tiếp mà rất nhanh luyện hóa yêu linh, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nham mới dám làm như vậy a, có được chu tức xích hỏa quyết luyện hóa hết thảy, không gì làm không được thôn phệ. Yêu thú yêu linh, đối với bất luận cái gì tu sĩ đều là khó gặp bảo bối, một vốn một lời thân tu hành có trợ giúp rất lớn, nhất là yêu linh bên trong ẩn chứa tinh thuần bổn nguyên năng lượng, luyện hóa về sau trực tiếp tăng lên tu vi, nhưng là tu sĩ luyện hóa yêu linh, đều là coi chừng không một chút phân tâm, sợ bị yêu linh bên trong còn sót lại yêu thú ý chí cho cắn trả, mặt khác yêu linh bên trong ẩn chứa một ít không thuộc về nhân loại tu sĩ yêu tính nguyên lực, tại hấp thu yêu linh bổn nguyên năng lượng trước khi, phải đem những này yêu tính nguyên lực cùng yêu thú còn sót lại ý chí cho bỏ. Mà Tô Nham chu tức xích hỏa quyết luyện hóa hết thảy, căn bản không cần phải lo lắng vấn đề như vậy, điều này sẽ đưa đến rồi, yêu linh tướng sẽ trở thành vi Tô Nham dùng sau tấn cấp tốt nhất nguyên liệu, đương nhiên, tại tấn cấp thời điểm, phải hấp thu tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí, cái này cần đại lượng nhân nguyên đan nhất bảo đảm. Nhất là như thanh điểu như vậy đặc thù thuộc tính yêu linh, chẳng những có thể đủ tăng cường Tô Nham tu vi, càng là có thể ngay tiếp theo tăng lên hắn ngũ hành thú hóa quyết uy lực, kỳ thật đây cũng là Tô Nham nhịn không được muốn ra tay một trong những nguyên nhân. Kế tiếp thời gian, Tô Nham phối hợp luyện hóa yêu linh, ngược lại là không ai tới quấy rầy, rất nhiều kẻ đến sau không có chứng kiến trước khi chiến đấu, còn đối với Tô Nham cái này đặc biệt đi độc lập người chỉ trỏ, bất quá cũng không có người bới móc, dù sao mọi người là tới tham gia vạn tu đại hội, mà không phải đến bới móc đấy. 3 canh giờ về sau, Tô Nham triệt để đem thanh điểu yêu linh cho luyện hóa, khí thức lần nữa gia tăng, bất quá muốn tấn chức linh vũ cảnh ngũ trọng thiên, lại còn rất kém xa, dựa theo suy đoán của hắn, nếu như muốn luyện hóa yêu linh tấn chức chỉ sợ ít nhất cần luyện hóa như thanh điểu như vậy yêu linh 10 khỏa mới có thể, 10 khỏa linh vũ cảnh ngũ trọng thiên yêu thú yêu linh, không phải dễ dàng như vậy lấy được. Bây giờ cách giao dịch hội bắt đầu còn có vài ngày thời gian, nhưng là tất cả mọi người an tâm chờ, không có chút nào không kiên nhẫn, Tô Nham chậm chạp mở to mắt khí thức ổn định. 3 canh giờ, đã luyện hóa được thanh điểu yêu linh, người này thật đúng là không đơn giản a hát. Lệnh Hồ Ngạo một mực tại chú ý Tô Nham, không khỏi mở miệng nói ra. Lệnh Hồ Ngạo, hắn là ta, ngươi cũng là của ta. Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin, như Cổ Nguyệt nhân vật như vậy, có được lấy thực chất bên trong cao ngạo, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, có thể làm cho hắn trở thành chính thức đối thủ người, ít càng thêm ít con. Góc truyện audio.com, đường tu hành vốn chính là nghịch thiên tiến hành, Cổ Nguyệt với tư cách thượng cổ đại thánh truyền thế tâm tính vượt qua xa người bình thường có thể so sánh, hắn con đường, nhất định là một đầu giết chóc chi lộ, giết chết đối thủ của mình, rèn luyện chính mình đạo tâm. Hừ, người yên tâm, ta sớm muộn gì sẽ để cho ngươi trở thành ta ma công một phần chất dinh dưỡng, ta rất muốn biết thôn phệ một cái truyền thế đại thánh là cái gì tư vị. Lệnh Hồ Ngạo hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Tô Nham cảm thụ được trong cơ thể cường hoành nguyên lực, tâm tình một hồi khoan khoái dễ chịu, hơn nữa chu tức xích hỏa quyết uy lực tái sinh, trong cơ thể hỏa liên lần nữa tăng trưởng nhất thời nữa khắp, hắn chậm rãi đứng người lên, rất có một cổ khí thế. Tựu là lúc này, viễn không chỗ tinh quang chói mắt chừng 20-30 người tu sĩ hướng về bên này bay tới, những người này, từng cái đều ăn mặc cùng lúc trước Lăng Hiên các cái kia mười mấy người đồng dạng quần áo và trang sức, rõ ràng cho thấy Lăng Hiên các người, nhưng là những người này nguyên một đám lửa giận ngút trời, Tô Nham trong nội tâm một bẩm, xem đến bên này Lăng Hiên các sự tình bọn hắn đã biết. Kỳ thật bọn hắn biết rõ cũng không kỳ lạ quý hiếm, như những cái kia trong đại môn phái, từng cái đệ tử hạch tâm cũng sẽ ở trong tông môn sắp đặt linh hồn ngọc giản, chỉ cần người tử vong, linh hồn ngọc giản sẽ bạo liệt, cái kia thanh điểu chính là một vị nguyên vũ cảnh trưởng lão tọa kỵ tử vong, cũng nhất định sẽ kinh động cái kia nguyên vũ cảnh trưởng lão. Là ai ra tay giết Lăng Hiên các người, to gan lớn mật, thật sự là to gan lớn mật. Người chưa đến, tiếng quát tới trước, không biết vì sao, đối với loại này có được lấy như thế cảm giác về sự ưu việt trong tông môn đệ tử, Tô Nham phát ra từ nội tâm phản cảm. Đã xong, Lăng Hiên các người đã đến, tiểu tử kia chỉ sợ phải có phiền toái. Cũng không phải là ấy ư, hắn càng lợi hại cũng không thể nào là Lăng Hiên các đối thủ, người ta có thể là có thêm chính thức nguyên vũ cảnh cao thủ tọa chấn. Rất nhiều người bắt đầu vì Tô Nham lo lắng, nhưng là càng nhiều nữa người cũng là ôm xem cuộc vui thái độ, rất nhiều kẻ đến sau không biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt mê hoặc. Tô Nham thân hình cao ngất, lửa giận trong lòng trong đốt, đang muốn mở ra sát giới, đột nhiên, một cổ cực kỳ cường hoành khí thế từ trên trời giáng xuống, một cái tóc vàng lão giả vẻ mặt khí phách đạp không tới, sắc bén đôi mắt nhìn quét tất cả mọi người. Không tốt, Tô Nham thầm nghĩ không tốt, tật phong bộ thi triển, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về trong Hòa Bình đảo bộ chạy băng băng mà đi. Nguyên lai là ngươi, ta theo trên người của ngươi cảm nhận được thanh điệu yêu linh chi khí, ngươi dám luyện hóa lão phu tọa kỵ, giết chết Lăng Hiên các đệ tử, ngươi chỗ phạm phải hành vi phạm tội, muôn lần chết khó chuộc, cho lão phu chết đi. Cái kia tóc vàng lão giả trong mắt kích xạ ra tinh mang, một chỉ thương khung giống như bàn tay lớn hướng về Tô Nham chào tới. Tô Nham lập tức cảm giác được quanh thân không gian sẽ bị giam cầm, bất quá hiện tại hắn so trước kia không biết cường hoành bao nhiêu, trong tay chấn thiên chùy chém ra chấn vỡ hết thảy, trực tiếp đem bị giam cầm không gian tạp chủng, lóe lên phóng tới Hòa Bình đảo. Tô Nham hiện tại tuy nhiên lợi hại, nhưng là cùng chính thức nguyên vũ cảnh cao thủ đối thủ, còn không có. Góc truyện audio.com chốt nào cơ hội, biện pháp duy nhất tựu là nhảy vào trong Hòa Bình đảo. Cái kia tóc vàng lão già tựu là lại tức giận, cũng không dám ở Hòa Bình đảo đối với tự mình ra tay. Ân, tóc vàng lão già trên mặt kinh dị, bất quá lập tức lần nữa ra tay, lại là một thanh chào tới, bất quá Tô Nham tốc độ quá nhanh, tật phong bộ thi triển phía dưới, trà thoáng một phát hãy tiến vào trong Hòa Bình đảo. Hắn muốn làm gì, vạn tu đại hội còn chưa có bắt đầu hắn tựu xâm nhập Hòa Bình đảo, xúc phạm Hòa Bình đảo quy củ, đồng dạng phải chết. Cái này cũng trách không được hắn, đối mặt một cái nguyên vũ cảnh cao thủ ra tay, chỉ có tiến vào Hòa Bình đảo mới có thể không bị lập tức giết chết, bất quá người này cũng thật sự là lợi hại, lại có thể tại nguyên vũ cảnh cao thủ ra tay hạ tiến vào Hòa Bình đảo. Mọi người nghị luận nhau nhau, không biết Tô Nham đang suy nghĩ gì, tự tiện xông vào Hòa Bình đảo, tuy nhiên không đến mức bị cái kia nguyên vũ cảnh cao thủ lập tức giết chết, nhưng là kết cục cũng không khá hơn chút nào. Lão già kia một cái đại thủ mãnh liệt phốc mà xuống, nhưng nhìn Tô Nham đã tiến nhập Hòa Bình đảo, trong nội tâm một hồi tức giận mắng, nhưng lại không thể không thu hồi thế công, mặc dù là hắn, cũng không dám đang cùng bình trên đảo tùy ý ra tay. Tóc vàng lão già vừa xài bước ra trực tiếp tiến nhập Hòa Bình đảo, nguyên vũ cảnh cao thủ, xác thực có trực tiếp tiến vào Hòa Bình đảo tư cách, đây cũng là cùng bình yêu vương định ra quy củ. Tiểu tử, cho lão phu đứng lại, ngươi tự tiện xông vào Hòa Bình đảo, sẽ chết vô cùng thảm. Tóc vàng lão già tức sùi bọt mép, đối mặt một cái đã luyện hóa được chính mình tọa kỵ gia hỏa, lại thúc thủ vô sách, không dám ra tay. Ha ha, lão gia hỏa, có gan ngươi đối với lão tử ra tay, lão tử tuyệt đối không hoàn thủ, ngươi giết ta a hát, ngươi giết a hát. Tô Nham trở lại đối với tóc vàng lão già trộn lẫn một cái mặt quỷ, lập tức đem tóc vàng lão già khí nghiến răng nghiến lợi, hắn với tư cách nguyên vũ cảnh cường giả, lúc nào có người dám ở trước mặt mình như thế hung hăng càn quấy, hay vẫn là một cái linh vũ cảnh tiểu bối, ngôn ngữ phía trên không có chút nào kính ý. Tiểu xúc xanh, lão phu sớm muộn gì lột da của ngươi ra. Tóc vàng lão già triệt để nổi giận. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện 5-6 cái mặc màu đen khôi giáp tráng hán, màu đen khôi giáp phía trên ấn có Hòa Bình hai chữ, xem xét là Hòa Bình đảo chấp pháp đội viên, 5-6 cái tráng hán mỗi người trong tay cầm một cái trường thương, lập tức đem Tô Nham cho ngăn lại. Linh vũ cảnh tiểu tử tự tiện xông vào Hòa Bình đảo, giết không tha. Hắn một người trong đầu lĩnh tráng hán mở miệng hét lớn, đồng thời trong tay trường thương không lưu tình chút nào hướng về Tô Nham đâm tới. Thẻ khách quý lúc này, ngươi dám nói ta tự tiện xông vào Hòa Bình đảo, hỏi trước hỏi cùng bình yêu vương nói sau. Đối mặt tráng hán kia trường thương tiến công, Tô Nham không sợ chút nào, trong tay thẻ khách quý trực tiếp xuất ra, tráng hán kia nhìn thấy thẻ khách quý, sắc mặt cả kinh, vội vàng thu hồi trường thương, đối với Tô Nham thi lễ một cái, cùng bình yêu vương phát ra thẻ khách quý cũng không nhiều, từng cái đều là nổi tiếng đích nhân vật, hoặc là một chỗ vực bên trong đích thế lực lớn mới có một chương thẻ khách quý, phàm là có được thẻ khách quý cũng không phải hắn có thể nhắm trúng khởi, hắn tuy nhiên không biết trước mắt cái này. Góc truyện audio.com người tướng mạo lão thổ linh vũ cảnh tu sĩ như thế nào lấy được thẻ khách quý, nhưng là đã có thẻ khách quý, hắn muốn dùng lễ đón chào. Cách chương.